Được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ dinh thự im lặng trong giây lát, nhớ lại lời nói của Hứa Yểu thu tiền thuê nhà hôm qua. Hứa Yểu đã trả lời cư dân mạng rằng biệt thự của Thịnh Chu là thuê, nhưng lúc đó ít người tin. Nhưng hôm nay Hứa Yểu trực tiếp đến cửa và nó có ý nghĩa khác. Cô ấy đang muốn chứng minh điều đó à? Lời nói của Hứa khiến phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn điên cuồng. Chướng ngại vật lấn át màn hình, gần như không thể nhìn rõ. Cái quái gì vậy? Biệt thự có thực sự cho thuê không? Hôm qua tôi còn đang phàn nàn làm sao Hứa Giao biết biệt thự Thịnh Châu là nhà thuê. Chẳng lẽ là vì biệt thự này là của cô ấy sao? Cô ấy là chủ nhà à? Không nhất thiết, có thể là thu tiền thuê nhà cho người khác. Nhưng thực sự là thuê à? Mẹ ơi, Thịnh Châu mặt dày như vậy. Thuê một biệt thự và biến nó thành của riêng mình. Tại sao tôi lại dậy sớm như vậy chỉ để xem biệt thự của anh ta? Tại sao anh ta lại làm điều này chứ? Cả đống người đang hỏi Thịnh Chu có thật sự thuê nhà không? Đây thực sự là sự đảo chiều lớn nhất trong ngày. Trước kia cả mạng điên cuồng tiếp thị biệt thự lớn của Thịnh Chu ở Hải Thành. Kết quả đã được thuê. Nó được thuê, thuê ở không đáng xấu hổ. Mấy ngày nay ai chưa thuê nhà? Nhưng đội của Thịnh Chu đã quảng bá rằng ngôi nhà sang trọng này đã được Thịnh Chu mua. Đó không phải là nói dối sao? Một số người hâm mộ có ý thức đạo đức cao sẽ khó chấp nhận. Ekip chương trình có chút chết lặng khi nhìn thấy Từ Kiều xuất hiện. Bọn họ còn tưởng rằng hôm nay có một vụ nổ lớn. Xem ra quả thật có một vụ nổ lớn. Nhưng điểm nổ này khiến đạo diễn mờ mịt cảm thấy có thể ảnh hưởng đến chương trình của bọn họ. Đầu óc đạo diễn lần lượt giật giật. Thậm chí còn muốn túm lấy Thịnh Chu gầm lớn. Tại sao lại nói dối ekip chương trình? Hứa Yểu có chuyện gì không? Cho dù là thuê thật, cô ấy có cần đến thu tiền ngay bây giờ không? Tôi nhớ là tiền thuê nhà phải trả trước nửa tháng phải không? Có cần đuổi theo cửa không? Thực sự kinh tởm, quả thật tôi cũng thuê nhà, đến hạn thuê nhà rất bận, chủ nhà không vội tới tận cửa nên tôi cứ đến đó. Hứa Yểu dường như không có ý định để Thịnh Chu đi, cô thay đổi tư thế, nhìn Thịnh Chu, nói tiếp. Lúc trước tôi đã đặt chú thích, chủ nhà, thêm WeChat của anh. Anh chặn tôi gọi cho anh chặn tôi yêu cầu anh trả tiền thuê nhà riêng, anh bỏ chạy. Hứa Yểu giang hai tay bất lực sang hai bên, tôi không còn cách nào khác ngoài việc ra cửa. Thịnh Chu, sắc mặt Thịnh Chu sắp nổ tung, linh cảm chẳng lành mạnh đến mức, anh muốn lao tới bịt miệng Hứa Yểu bảo cô đừng nói nữa. Nhưng hàng núi vệ sĩ đứng sau lưng cô khiến anh không dám suy nghĩ phạm sai lầm. Khoảnh khắc tiếp theo. Hứa Yểu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thịnh Chu đang dần bị che khuất trong tuyệt vọng và nói lớn điều cuối cùng mà mình muốn vạch trần. Phiền anh Thịnh đưa cho tôi nửa năm tiền thuê nhà còn nợ tôi. Chết tiệt, nửa năm, thuê, hãy nghe những lời này. Hứa Yểu nháy mắt, một nhân viên lập tức mang mã thanh toán của mình đến chỗ Thịnh Chu. Cô ấy mỉm cười ngọt ngào, nhưng lời nói của cô khiến Thịnh Chu cảm thấy mình giống như một người phụ nữ độc ác. Một người phụ nữ độc ác như Hứa Yểu. Xin chào anh Thịnh, anh nợ chúng tôi tổng cộng 2,1 triệu nhân dân tệ tiền thuê nhà trong nửa năm, 60.000 nhân dân tệ phí bất động sản và 120.000 nhân dân tệ tiền điện nước, tổng cộng 2,28 triệu. Khán giả 2,280,000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có ca một trên thích quá không? Xung quanh hoàn toàn im lặng. Lúc này không ai dám lên tiếng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng khi gió thổi qua rèm vải mỏng. Cách chương.